Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 65, Tata sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, các người bị cái gì? Hạo Thiên trở về ký túc xá. Vừa mở cửa phòng ra thì hắn thấy một màn kinh dị. Cả phòng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Có thể nói là không một hạt bụi nào. Hầu tử, dâm tặc, bàn tử ba người cũng không có giống như thường lệ chơi game. Mà là mỗi người một việc. Người dọn dẹp đồ đạc, người lau nhà, người giặt đồ. Một màn này khiến Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc. Phải biết ba tên cực phẩm này bình thường siêu cấp lười biếng. Bản thân quần áo còn vất đầy nhà tắm. Một tuần giặt một lần. Lũ lười này từ khi nào thay đổi rồi? À Hạo Thiên, người cuối cùng cũng trở về. Ta đang định gọi điện cho ngươi đâu. Hầu tử thấy Hạo Thiên, hắn cười tâu tét nói. Hạo Thiên đi vào bên trong, hài lòng nhìn bốn xung quanh một chút. Sau đó cười hỏi, có chuyện gì, vui vẻ như vậy. Hầu tử đắc ý nói, ta cuối cùng cũng thoát khỏi độc thân cầu kiếp sống. Thật, thiên chân vạn xác, chúc mừng a huynh đệ. Hạo Thiên cười hỏi, mỹ nhân phương nào lọt vào hầu tử ngươi bàn tay vậy? Hầu tử tên này rõ ràng là cướp chó vận, cư nhiên bắt chuyện được với một tên năm cuối học tỷ. Dâm tặc ở một bên giải thích, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hạo Thiên liếc mắt nhìn hầu tử, cười nói, hầu tử ngươi được a, học tỷ cũng cưa được. Thâm tàng bất lộ a, hắc hắc, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Không cần giật mình, hầu tử đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Vẻ mặt so với dâm tặc còn tiện hơn. Đắc ý một lúc, hầu tử giống như nhớ tới điều gì. Lấy điện thoại di động ra, khoe khoang nói, đây là bạn gái của ta. Thế nào, xem được không? Hạo Thiên vươn tay cầm lấy điện thoại. Trong lòng hắn lúc này có cái ý nghĩ về dâm tặc bạn gái. Đối phương là năm cuối người. Hiện tại cùng cái năm nhất hầu tử kết giao. Không phải là nói xấu bạn bè. Nhưng hầu tử tên này luận về độ cực phẩm cùng nhan sắc có bao nhiêu là hắn rõ ràng. Thời buổi này nam nhiều hơn nữ. Năm cuối sinh viên mới có bạn trai như vậy chỉ có một khả năng. Đó là khủng long bạo chúa. Nhan sắc cực thấp loại nữ sinh. Còn có loại khả năng là nữ thần. Nhưng mới nhan sắc của hầu tử. Có khả năng cua được tới tay sao? Hạo Thiên nhận lấy điện thoại xem xét. Sau đó hắn gật gật đầu. Không đến nỗi nào. Mặc dù trang điểm có chút đậm. Nhưng cũng không tệ. Hạo Thiên cho ra đánh giá là được hơn 50 điểm. Không cao, nhưng rất phù hợp với hầu tử loại này cực phẩm. Không tệ, hầu tử ngươi có phúc. Nàng thân hình kia, cùng nữ thần không sai biệt lắm. Hạo Thiên cười cười vỗ vai hắn một cái. Sau đó liền không tiếp tục để ý, trong ký túc xá có 4 người. Hiện tại hầu tử có bạn gái. Như vậy còn lại 3 cái độc thân cẩu. Không đúng, ở bạn cùng phòng xem ra chỉ còn 2 cái. Hạo Thiên tên này dựa vào nhan trị chắc chắn là có bạn gái. Đây là bạn cùng phòng ý nghĩ. Bởi vì hầu tử thoát khỏi độc thân cầu thân phận. Khiến người khác làm sao có thể không hâm mộ. Cả đám mãnh liệt yêu cầu hầu tử tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng. Hầu tử tên này cũng sảng khoái đáp ứng. Không có cách nào. Làm người đầu tiên trong nhóm cực phẩm tổ hợp có bạn gái. Hắn có thể không đồng ý. Trên xe. Hạo Thiên nhìn ba tên cực phẩm bạn cùng phòng, cười nói, ba người các ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Thần thần bí bí, mấy người chúng ta ở chỗ cũ tùy tiện ăn một chút là được rồi. Hầu tử cũng không phải mất máu nhiều. Hắc hắc, Hạo Thiên ngươi đừng nóng vội. Chỗ này ba người chúng ta nghe danh đã lâu. Hôm nay mới có cơ hội, lát nữa tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Dâm tặc ba người cười hắc hắc. Vẻ mặt dâm tiện vô cùng. Tốt, nhưng ta nói trước, ta khẩu vị không tốt lắm. Ăn không ngon bằng chỗ cũ lời nói. Các ngươi hiểu, Hạo Thiên lúc này vẫn còn nghĩ là hầu tử ba người đưa hắn đi ăn đâu. Không có chút nào nghĩ tới. Lát nữa ăn nhưng không phải là ăn đồ vật, mà là ăn người. Ngươi tên là gì? Hạo Thiên nhìn qua ngồi ở đối diện mình trên ghế salon nữ sinh. Cười hỏi. Hầu tử tên này đưa hắn đi tới thành đô trường cao đẳng. Sau đó vào cái nhà này khách sạn. Không sai chính là khách sạn. vào đây tất nhiên là để làm loại chuyện kia. Hạo Thiên vốn dĩ không định đi vào, nhưng trải qua ba tên kia cực phẩm cưỡng ép, hắn không thể phản kháng được, bất đắc dĩ đi vào theo. Vào khách sạn sau đó chính là gọi nhân viên. Không thể không nói nơi này nhân viên toàn bộ là cao cấp, đều là nữ sinh. Hạo Thiên lựa chọn một người khá là xinh đẹp nữ sinh, chính là bây giờ đang ngồi đối diện mình nữ sinh này. Nàng có vẻ rất thanh thuần, rụt rè, hiện tại ở cùng hắn trong phòng. Hắn có thể thấy được trong mắt nàng một tia hoảng sợ. Nữ sinh nghe được hắn câu hỏi, nàng có chút rụt rè hồi đáp. Diệp Hồng Ngư, cũng là sinh viên, Thành Đô trường cao đẳng. Đúng vậy, Diệp Hồng Ngư nhút nhát ngồi ở trên ghế salon, trả lời Hạo Thiên từng câu hỏi. Người đi tắm đi. Hạo Thiên liếc mắt liền nhìn Diệp Hồng Ngư nói. Qua trao đổi cùng quan sát, hắn nhìn ra Diệp Hồng Ngư có thể là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Hoàn toàn là một cái ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu nữ sinh. Tất nhiên đây cũng chỉ là hắn suy đoán, sự thật như thế nào thì chút nữa mới biết được. Nghe được Hạo Thiên để cho mình đi tắm, Diệp Hồng Ngư lập tức từ trên ghế salon đứng lên, nhanh chân hướng về phía phòng tắm chạy đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Hồng Ngư trên người trùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Đầu tóc vẫn là ướt nhẹp, nàng đi tới bên cạnh giường, cúi đầu thấp đầu xuống, cũng không nói chuyện. Hạo Thiên nhìn nàng cười nói, đừng khẩn trương, người như vậy làm ta cảm thấy giống như mình là tên cưỡng hiếp. Nói con gái nhà người ta đừng khẩn trương, lại này lời nói Hạo Thiên cũng không nghĩ tới chính bản thân mình lại nghĩ ra được. Bị một cái xa lạ nam nhân chuẩn bị ngủ, ngươi có khẩn trương hay không a, sợ hãi hay không? Ta Cúc Hoa siết chặt, ân, lên giường đi, ta đi tắm. Diệp Hồng Ngư sột soạt trèo lên giường, sau đó trùm kín chăn. Hạo Thiên thấy vậy lắc đầu cười cười, sau đó đi vào trong nhà tắm. Diệp Hồng Ngư núp ở trong chăn, hai tay nắm thật chặt khăn tắm, không dám đối diện với Hạo Thiên cái kia lửa nóng ánh mắt. Diệp Hồng Ngư rất là thanh thuần, này khiến Hạo Thiên có chút tâm động. Nàng khá là xinh đẹp, cùng với Lý Minh Nguyệt, Trương Tâm Anh không thua kém bao nhiêu. Loại này nữ sinh ở trường cũng tuyệt được coi là hoa khôi đi. Hạo Thiên đi tới bên cạnh giường, đưa tay đem chăn kéo ra, sau đó cầm lấy khăn tắm của nàng kéo một cái. Diệp Hồng Ngư giữ chặt lấy khăn tắm, nhưng sau đó nàng nghĩ tới điều gì giống như do dự một chút liền buông lỏng tay ra. Ở khăn tắm bay ra thời khắc, nàng tiết trắng thân thể hiện ra trước mặt Hạo Thiên. Hắn ánh mắt nóng rực, không chút do dự nào nhào tới. Diệp Hồng Ngư rốn như là một con cừu non, mặc cho sói xám xâm lược. A a, trên giường, Diệp Hồng Ngư kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn. Hai tay của nàng nắm thật chặt ga giường, liều mạng mà chịu đựng lấy thân thể xé rách đau đớn. Nàng khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Giờ khắc này trở đi, thế giới mất đi một thiếu nữ, nhiều hơn một nữ nhân. Hạo Thiên động tác rất chậm, từng chút một. Hắn biết được Diệp Hồng Ngư chính là lần đầu tiên. Vui sướng, đây là hắn tâm trạng lúc này. Đối với nam nhân mà nói, trên đời chuyện vui sướng nhất có lẽ là nằm ở nữ nhân trên người, tùy ý chinh phạt, mà càng thêm vui sướng hơn chính là làm cho một thiếu nữ hóa thân nữ nhân chân chính. Một hồi về sau, Lý Ngư Âm nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, trong cổ họng càng là phát ra trầm thấp vui vẻ âm thanh. Đến tận đây, Vương Dương động tác mới thêm nhanh, ở Hạo Thiên chậm rãi kích thích. Không lâu sau Diệp Hồng Ngư liền không nhịn được, hai tay vòng qua sau lưng hắn, ánh mắt mê ly, vòng tình mà rên rỉ. Nửa giờ sau đó, Diệp Hồng Ngư hét lên một tiếng, thân thể sụi lơ nằm bất động trên giường. Hạo Thiên thấy được Diệp Hồng Ngư phía dưới tư mật bộ phận mạnh mẽ co rút, sau đó lại thả lỏng ra một chút, cúi đầu xuống nhìn thì thấy nàng đào nguyên u cốc như đầm lầy một dạng, nước suối chảy tràn lan. Diệp Hồng Ngư đón nhận cao trào lần đầu tiên trong đời, nhưng mà Hạo Thiên căn bản không có thời gian để ý cảm thụ như thế nào. Hắn giống như một con trâu đực nổi điên vậy, tiếp tục chinh phạt lấy nàng. Một giờ sau đó, Hạo Thiên gầm lên một tiếng, thân thể run rẩy chốc lát, sau đó nằm gục xuống trên lưng Diệp Hồng Ngư, mà Diệp Hồng Ngư lúc này đã hoàn toàn tê liệt trên giường. Nàng hai đầu gối quỳ trên giường, thân thể bởi vì hai tay không còn sức lực chống đỡ, ngã nhoài ra giường. Ta thật sự không được. Cầu van ngươi không lại tiếp tục. Nếu không ta sẽ chết. Diệp Hồng Ngư kinh hoàng nhìn Hạo Thiên. Nàng hiện tại mặc dù tỉnh lại, nhưng thân thể lại vô cùng yếu ớt. Đặc biệt là tư mật bộ vị truyền tới từng trận nhói nhói đau đớn. Thấy hắn cái kia kinh khủng đồ vật tỉnh dậy lúc, nàng hoảng sợ nói. Hạo Thiên không nói gì mà chỉ là cười cười nhìn nàng. Hắn là có ý định vắt cạn kiệt tài nguyên. Ta dùng miệng cho ngươi. Diệp Hồng Ngư nói sau đó lật người dậy bò tới trước người hắn. Nàng thật sự sợ cái này quái vật sẽ lại tiến vào cơ thể nàng. Ở bên trong tàn sát bừa bãi, Diệp Hồng Ngư quỳ gối trước mặt Hạo Thiên. Hai tay run rẩy cầm lấy cái kia đã cướp đi nàng đời con gái đồ vật. Chậm rãi há miệng ra, đem nó ngậm vào bên trong. Hạo Thiên đứng dưới giường, nhìn xem quỳ gối trên giường phục vụ cho mình nữ nhân. Hắn hài lòng mỉm cười. Cách chương.